Quả nhiên là như vậy, loại thần thông tự nghĩ ra này uy lực kinh ngươi, lấy nguyên lực của ta không đủ để thi triển, chỉ có trong nháy mắt mặt trời mọc mới có thể mượn sức mạnh trời đất để sử dụng. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, hơi chút lắc đầu, thân hình bước về phía trước, biến mất dạng. Tuy nói có hạn chế, nhưng nếu ta đánh nhau vào lúc mặt trời mọc, phối hợp với thần thông con mắt thứ ba và xạ thần xa, như vậy cho dù là toái niết sơ kỳ ta chắc chắn có thể liều mạng đánh một trận. Giây phút đầu tiên của bình minh chính là lúc Vương Lâm ta mạnh nhất. Vương Lâm trở lại trong cung điện, ánh mắt lóe lên hàn quang, thì thào lẩm bẩm, không tính Phù Phong tử, không biết ai sẽ là người thứ nhất bị ta gặp được vào lúc bình minh mà ta mạnh nhất. Vương Lâm khoanh chân ngồi, hai tay bấm pháp quyết, lập tức từng đạo cấm chế hiện lên tràn ngập toàn bộ cung điện, sau đó tay phải hắn điểm lên mi tâm, lập tức tâm cấm thuật tràn ngập, một tia tơ đen bay ra, hóa thành cấm chế bay ra bốn phía. Theo hàng loạt cấm chế tràn ngập xung quanh, cung điện hoàn toàn bị phong ấn. Làm xong hết mọi thứ, Vương Lâm vẫn hơi chút lo lắng, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một la bàn. La bàn này đúng là vật mà chỉ có truyền nhân phá diệt cấm mới có. Hắn thổi về phía la bàn một hơi nguyên khí, lập tức kim chỉ nam trên la bàn lập tức xoay tròn, bỗng nhiên la bàn tự động bay lên, không ngừng biến lớn, chỉ là trong giây lát la bàn liền biến lớn hơn 10 trượng tự xoay quanh phía trên đầu Vương Lâm. Vương Lâm đứng dậy, la bàn hạ xuống mặt đất, Vương Lâm bước lên khoanh chân ngồi ở trung tâm của la bàn. Hẳn là đủ rồi, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức xác chết ngân ý luyện thi dưới ánh huyền quang lóe lên, xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn cái xác này, Vương Lâm thổ nạp một lát, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên hung hăng điểm nhanh lên mi tâm của nữ thi. Trong khoảnh khắc này, nữ thi hai mắt mở bừng ra, lộ ra vẻ lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Lâm, trên mi tâm lập tức liền hiện lên một lúc xoáy nhanh chóng xoay tròn, ngăn cản ngón tay Vương Lâm ngoài một tấc. Ánh mắt của nữ thi lộ vẻ hung dữ, thân hình bay nhanh về phía sau, nhưng ngay khoảnh khắc nàng bay về phía sau, lập tức la bàn trên mặt đất phát ra tiếng động nức nở, la bàn xoay tròn, từng đạo cấm chế nhanh chóng lóe lên, trong nháy mắt liên kết với tất cả cấm chế trong cung điện, liền lạc không kẽ hở, bất kể nữ thi từ nơi nào rời khỏi đều cũng chạm tới cấm chế, chỉ cần nàng chạm vào cấm chế, liền tương đương với cùng lúc mở toàn bộ cấm chế. Trong mắt nữ thi chợt lóe lên vẻ hung dữ, mà lại có vẻ linh động, thân hình nàng đang lui về chợt ngừng lại, hóa thành một chùm sáng bạc bay thẳng đến Vương Lâm. Nữ thi này bản thân bị thương nặng, tu vi tuy hạ xuống nhưng dáng vẻ khí thế độc ác lại không bớt đi chút nào mà ngược lại càng đậm. Nàng xông tới gần Vương Lâm, tay phải hung hăng chộp một cái, vẻ mặt Vương Lâm thủy chung bình tĩnh. Trong khoảnh khắc xác chết chộp tới, mắt phải hắn chợt lóe ánh sáng xanh, lập tức tuôn ra, tay phải nữ thi kia lập tức chạm vào ánh sáng xanh. Nữ thi này kêu thảm một tiếng, lập tức lui về sau, tuy là lui về nhưng thân hình cực kỳ nhẹ nhàng, không ngờ không chạm vào bất kỳ cấm chế nào. Cuối cùng thân hình nàng dừng cách Vương Lâm mấy trượng, ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Vương Lâm, nàng hé miệng lộ ra răng nanh gầm nhẹ. Nữ thi này vốn là xinh đẹp động lòng người, giờ phút này nàng làm động tác này chẳng những không làm cho người ta có nguy cơ gì, ngược lại bởi vì hai cái răng nanh của nàng làm người ta có cảm giác khác thường như là mèo vậy. Xích sắt trên xương tì bà và xương chậu trong khi lùi lại phát ra tiếng động va chạm vào nhau quanh quẩn trong cung điện. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh, tay phải bấm pháp quyết chỉ vào la bàn bên dưới, lập tức la bàn xoay tròn nhanh hơn, tất cả cấm chế trong cung điện trong nháy mắt này toàn bộ phát tác, bay thẳng đến nữ thi. Trong miệng nữ thi truyền ra một tiếng xít, tiếng xít này chói tai lại mang theo một lực chấn động mạnh mẽ, lập tức liền có hàng loạt cấm chế ầm ầm sụp đổ. Trong mắt nữ thi hiện lên vẻ lo lắng, lập tức lui về sau, mắt phải Vương Lâm lại lóe lên ánh sáng xanh, lúc này đây cái khiên ánh sáng màu xanh biến ảo ra, nháy mắt liền ngăn cản phía sau nữ thi, ánh sáng xanh chợt lóe lên, liền có một cỗ lực phản chấn mạnh mẽ khiến cho nữ thi liên tục lui về phía sau. Tay phải Vương Lâm chỉ ra, lập tức cấm chế xung quanh rất nhanh ngưng tụ tràn ngập toàn thân nữ thi. Nữ thi rít lên, xích sắt trên xương tì bà lập tức lay động, ngay sau đó liền có một màn xương khí màu đen tức thì tràn ngập bao phủ toàn thân. Nữ chết này há mồm phun ra một cây kéo màu đỏ, hung hăng cắt một cái lên phía trên. Chỉ nghe ầm một tiếng, theo cây kéo cắt một nhát, tất cả cấm chế ngăn cản ở phía trên nữ thi trong phút chốc sụp đổ. Nữ thi không nghĩ ngợi, thân hình được màn xương đen bao phủ, xông lên phóng thẳng lên phía trên. Mắt thấy nàng sắp xông phá cung điện bỏ chạy, vẻ mặt Vương Lâm lạnh lùng, tâm thần hắn khẽ động. Ngoài thân thể lập tức liền có đại đỉnh cổ thần biến ảo ra. Hoán vị, theo giọng nói bình thản của Vương Lâm vang lên, lập tức toàn thân nữ thi kia hào quang lóe lên. Vào khoảnh khắc nàng sắp đụng tới đỉnh cung điện, thân hình đột nhiên run lên, bỗng nhiên biến mất. Nàng hoán vị với Vương Lâm đang khoanh chân ngồi ở trung tâm la bàn. Trong khoảnh khắc, Vương Lâm xuất hiện ở không trung nơi lúc trước nữ thi chạy đến, mà nữ thi thì lại đứng ở giữa la bàn. Ngay tại lúc này, la bàn điên cuồng xoay tròn, vô số cấm chế xuất hiện đồng loạt ngưng tụ vào nữ thi, cấm chế bốn phía lại tiến đến bao vây xung quanh. Nữ thi kia nhất thời ngừng lại, hơn nữa vốn nàng bị thương nặng tu vi hạ xuống, giờ phút này thân hình nàng run lên, lập tức hàng loạt cấm chế tràn ngập, nhất là hai chân nàng phảng phất như bị la bàn này hút lại. Dưới vô số cấm chế phong ấm không thể di động chút nào, nữ thi giãy giụa không ngừng la hét ầm lên, thanh âm nàng chói tai truyền ra bốn phía. Thân hình Vương Lâm hạ xuống, nhìn chằm chằm nữ thi đang giãy giụa, vẻ mặt hắn lạnh lùng, tay phải nâng lên hung hăng chộp một cái về phía trước. Lập tức xích sắt trên xương tì bà nàng này kêu ầm lên một tiếng, bị Vương Lâm mạnh mẽ kéo ra. Thân hình nữ thi chấn động mạnh, tiếng thét chói tai lập tức suy yếu, vẻ mặt nàng lộ ra uể oải, hai mắt linh động nhìn Vương Lâm, lộ ra ý hận thật sâu. Xích sắt kia sau khi bị lôi ra lập tức hóa thành một con rắn đen há mồm hung hăng cắn về phía tay phải Vương Lâm. Vương Lâm căn bản không né tránh, mặc cho con rắn đen đó cắn, chỉ nghe phịch một tiếng, con rắn màu đen cắn lên tay Vương Lâm. Răng nọc lập tức sụp đổ, cũng không có gây cho cánh tay Vương Lâm bất kỳ thương tổn nào. Vương Lâm thân thể cổ thần ngũ tinh, làm sao có thể bị con rắn đen nho nhỏ biến ảo ra này phá vỡ. Tay phải Vương Lâm bóp một cái, lập tức toàn thân con rắn đen run lên trực tiếp vỡ vụn hóa thành mảnh vỡ xích sắt. Hắn không chút ngừng lại, tay phải hư không chộp một cái nữa. Lúc này nữ thi kia lại hét thảm một tiếng, xích sắt trên xương chậu lại bị Vương Lâm rút ra. Hắn bóp một cái, xích sắt bị bóp nát, thân hình nữ thi này lảo đảo, nửa ngồi trên mặt đất. Vương Lâm há mồm phun ra một luồng nguyên thần khí tràn ngập la bàn. Hắn khoanh chân ngồi ở một bên, hai tay bấm pháp quyết điểm về phía trước. Lập tức la bàn chậm rãi chuyển động, cấm chế dần dần dung nhập vào trong cơ thể nữ thi. Trong ngọc giản của tiên đế Thanh Sương từng có một thuật tên là thi vệ, là thuật sau khi người bị mình giết phối hợp nhiều loại tài liệu luyện hóa thành một xác chết ác độc, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ chủ nhân dù tan xương nát thịt, không có bất kỳ đau đớn nào. Ta tuy không thấy tài liệu đã sớm bị tuyệt tích này, không thể luyện ra thi vệ, nhưng có thể thi triển một chút thủ đoạn khống chế thi vệ. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, hai tay ở trước người không ngừng biến hóa ấm ký, thi thoảng đánh ra dung nhập vào cơ thể nữ thi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời mọc rồi lại lặn, lại hơn nửa tháng qua đi. Vương Lâm trên thủy linh tinh này nháy mắt đã được 3 tháng. Trong 3 tháng này hắn trừ lúc cảm ngộ ở trên đỉnh núi ra thì là ở trong cung điện luyện hóa nữ thi. Quá trình luyện hóa xác chết rất là phức tạp, lại phải chuyên tâm, như vậy Vương Lâm gần như không ra khỏi cửa, mỗi cách một đoạn thời gian lại phải đánh ra ấm quyết. Lúc này, ở trong cung điện của hắn, la bàn 10 trượng vẫn đang xoay tròn, bên trên la bàn nữ thi ngồi khoanh chân, toàn thân phát ra từng chùm sáng bạc, trên mi tâm nàng lại có một dấu ấm lóe lên. Vẻ mặt nàng bình thản oán hận lúc trước dĩ nhiên biến mất tăm tích. Giờ phút này nếu có người nhìn nàng cực kỳ khó tưởng tượng được thân phận chân chính của nàng. Bất kể thế nào nhìn cũng chỉ là một nữ tu xinh đẹp. Lúc Vương Lâm ở trên Thủy Linh Tinh tu luyện, trên Thiên Vận Tinh đã xảy ra một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Một tu sĩ đại thần thông tên là Tư Độ Nam nổi danh trên Thiên Vận Tinh trở thành cung chủ Hồng Phấn Cung. Chẳng qua danh tiếng người này có chút không dễ nghe. Trong 3 tháng này gần như nữ đệ tử trong tất cả các môn phái lớn nhỏ trên Thiên Vận Tinh đều bị người này quấy rầy, mà người này cũng không dùng sức mạnh, chỉ ngụy trang lấy tu vi tịnh niết truyền tiên thuật, cũng ám chỉ có thể đưa tặng đan dược để cao tu vi, tập trung không ít nữ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ khiến cho cả Hồng Phấn Cung khoái hoạt vô biên, nếu đi ra ngoài. Lại có vô số nữ tu vần quanh bên cạnh, khiến cho tên Tư Đồ Nam ham mê sắc đẹp truyền lan ra. Tuy nhiên người này cũng giữ lời, phàm là nữ tu vì hắn tiến vào Hồng Phấn Cung toàn bộ đưa tặng đan dược truyền thụ tiên thuật. Nếu là sư môn truy cứu, Tư Đồ Nam lập tức hợp tình hợp lý đi tìm người ta lý luận một hồi. Kết quả cuối cùng thường thường đều là những tông phái này không thể không vẻ mặt tươi cười đón chào. Dù sao tu vi của Tư Đồ Nam này cũng là tịnh niết. Như vậy nữ tu trong Hồng Phấn Cung này càng ngày càng nhiều, tên Tư Đồ Nam cũng xem như rung trời. Cũng không biết từ đâu nghe nói, có 2 người nữ đệ tử của Trần Đạo Tam Tử có thể nói là đẹp cực kỳ, cũng có 1 người là trời sinh thủy linh căn, 1 người khác đẹp lạnh lùng đến cực điểm. Tư Đồ Nam này trong lòng lập tức ngứa ngáy. Suy nghĩ nửa ngày lập tức mang theo rất nhiều nữ tu trong Hồng Phấn Cung đi ca, hơn o y u Thiên Vận Tinh có người dẫn đường, hắn đi thẳng đến Thủy Linh Tinh. Đoàn người đông đúc toàn bộ đều là nữ tu, mỗi người đều mặc quần áo hồng nhạt, ở giữa các nàng có 1 cái giường ngọc trắng dài khoảng 10 trượng, Tư Đồ Nam nghiêng người nằm bên trên bên cạnh vây quanh nhiều nữ tu, vẻ mặt cực kỳ sung sướng. Ở 4 phía hắn có vài trăm nữ tu làm bạn đi về phía Thủy Linh Tinh. Ở phía trước Tư Đồ Nam có đứng 1 người đàn ông trung niên mặc áo lam. Người đàn ông này tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sâm tà. Lúc này hắn khom người nịnh bợ, Tư Đồ tiền bối, vãn bối cam đoan 2 nữ tu của Thủy Linh Tinh kia đều là hạng sắc nước hương trời. Nhất là Triệu Tuyết vẻ đẹp kinh người. Còn nữ tu tên là Linh Nhi kia trời sinh thủy linh căn chính là Lô Đỉnh tuyệt hảo. Tư Đồ Nam hưởng thụ sự hầu hạ người nữ tu bên cạnh cười ha hả gật đầu nói tốt. Nếu đúng như lời ngươi đến lúc đó lão tử không thưởng ít cho ngươi. Ồ, đan dược, tiên thuật đến lúc đó ngươi tùy ý chọn. Người đàn ông trung niên kia ánh mắt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Hắn lại nói không ít lời hay khiến cho Tư Đồ Nam nghe xong cười ha hả. Người đàn ông trung niên này trong lòng cười lạnh thầm nhủ Triệu Tuyết cho ngươi lại trong sạch cao thượng. Lúc này Tư Đồ tiền bối đích thân đi, ta thật muốn nhìn ngươi theo hay không theo. Còn có Linh Nhi kia, lúc này ngươi cũng chạy không thoát. Ánh mắt Tư Đồ Nam đảo qua thân thể người đàn ông trung niên này. Mặc dù vẻ mặt hắn thoải mái nhưng trong lòng cũng biết rõ ràng ý niệm trong đầu người này. Với tâm cơ của hắn, liếc mắt liền nhìn ra được nhất định là người này có cừu oán với 2 nữ tu trên Thủy Linh Tinh kia. Tuy nhiên tất cả chuyện này Tư Đồ Nam không thèm để ý tới. Thủy Linh căn không tồi, người anh em kia của ta căn bản là một tên ngốc. Phỏng chừng những năm gần đây cũng không có người con gái nào. Nếu là 2 cô bé này không tồi, lão tử cho dù là cướp cũng phải cướp lấy làm lễ gặp mặt Thủy Linh Căn, không tồi. Tư Đồ Nam cười ha hả, trong lòng hắn cũng có chút buồn bã. Mấy tháng ở Thiên Vận Tinh này, hắn tìm kiếm Vương Lâm nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Hắn cũng muốn đi Thiên Vận Tông thăm dò nhưng ở toàn Thiên Vận Tông lại tràn ngập một cỗ khí tức cực kỳ khổng lồ, giống như là phong tỏa vậy. Với tu vi của Tư Đồ Nam, muốn đi vào cũng có chút khó khăn. Hiện tượng này khiến cho tu sĩ Thiên Vận Tinh rất là kinh ngạc nhưng không nghĩ ra manh mối. Không ai biết, đây là một mệnh lệnh trước khi Thiên Vận Tử bế quan đã hạ xuống, phong bế Thiên Vận Tông mở ra đại trận phòng hộ môn phái, May mà đệ tử thiên vận rất nhiều, còn có không ít người ở ngoài, trong đó có mấy nữ tu cũng bị Tư Đồ Nam lừa tới Hồng Phấn Cung du ngoạn. Hắn hỏi ra mới biết được đủ loại lời đồn về Vương Lâm ở vùng đất yêu linh năm xưa. Những lời đồn này vốn không có gì bí mật, lúc trước Tư Đồ Nam cũng từng nghe qua từ trong miệng người ở Thiên Vận Tinh, lúc này đối chiếu cũng khiến cho hắn cực kỳ giật mình, nhưng cuối cùng hắn rất nhanh lại cười ha ha, trong lòng thầm nhủ, đây mới là người anh em của lão tử, muốn làm, phải làm ra chuyện long trời lở đất. Tư Đồ Nam hỏi thăm, lại biết được mấy tháng trước Vương Lâm trở về Thiên Vận Tinh. Tư Đồ Nam trầm ngâm, phân tích mọi việc, hắn cho rằng Vương Lâm nếu dám trở về chính là không có sợ hãi, nếu như vậy an toàn chắc không vấn đề, chỉ là hắn rất kỳ quái, Vương Lâm rốt cuộc dựa vào cái gì mà không sợ hãi. Hay là tu vi tiểu tử này tăng mạnh, Tư Đồ Nam suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng hắn thông qua nghe ngóng và phân tích cũng biết được, lúc này Vương Lâm quay lại nhất định là vì vùng đất yêu linh kia. Cho nên Vương Lâm nhất định không ở xa, trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ xuất hiện. Như thế Tư Đồ Nam cũng không nóng nảy, dứt khoát thoải mái chơi đùa một phen, cũng coi như xua tan một ít buồn bực ở Phượng Loan Tinh. Ngày hôm nay, dưới sự dẫn đường của người đàn ông trung niên kia, Tư Đồ Nam được mấy trăm nữ tu vây quanh, nhìn thấy được Thủy Linh Tinh ở phía xa xa. Ha ha! Vẫn là lão tử đủ đạo nghĩa, chuyên môn vì tiểu lâm tuyển thị thiếp, hắn nếu biết không biết sẽ có biểu tình gì. Tư Đồ Nam cười ha ha nhìn Thủy Linh Tinh. Hắn đột nhiên cười lập tức khiến cho tất cả nữ tu xung quanh, bao gồm cả người đàn ông trung niên kia đều lầm cho rằng đây là nụ cười dâm đãng. Húc thấy ai ung tiếp nên tôi giáng kiếm về ung cho A thuốc phẩy 83,83. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 990, gặp lại mở ngoặc tròn phường một đóng ngoặc tròn. Nhìn tinh cầu tu chân một màu xanh thắm cách đó không xa, thần thức Tư Đồ Nam bỗng nhiên tản ra quét ngang tinh cầu, thần thức này giống như một trận gió lốc điên cuồng tới gần Thủy Linh Tinh, lập tức gào thét trên tinh cầu. Tu vi tỉnh niết sơ kỳ khiến cho thần thức Tư Đồ Nam cực kỳ sắc bén, hơn nữa ý cảnh gần như ma đạo cuồng ngạo khiến cho trong thần thức của hắn ẩn chứa một loại linh hoạt sắc bén nghiêng trời lệch đất không sợ hãi chút nào. Thần thức quét ngang toàn bộ Thủy Linh Tinh bỗng nhiên run lên, phảng phất như có một bàn tay to ở bên trong khuấy động, mặt đất truyền ra những tiếng ầm ầm, ngay cả không trung cũng trong nháy mắt gió nổi mây cuộn, trời đất biến sắc. Trần Đạo Tam Tử vốn đang khoanh chân ngồi, lúc này mạnh mẽ mở hai mắt, lộ ra vẻ âm trầm, ba người gần như thân hình đồng thời nhoáng lên, biến mất ở chỗ bế quan, lúc xuất hiện đã ở giữa không trung. Chỉ có điều thần thức này quá mạnh, ba người vừa xuất hiện lập tức liền bị cuốn lui trăm trượng, không thể không dùng toàn lực chống cự mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Còn có Đầu To và Lôi Cát cũng lập tức cảm nhận được cỗ thần thức khổng lồ này tràn ngập. Lôi Cát tu vi không đủ, dưới thần thức này đảo qua trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn không chút khiếp đảm, lộ ra một vẻ âm trầm. Đầu To cố gắng chịu đựng lực chấn động do thần thức tràn ngập gây nên, nhoáng một cái xuất hiện ở nơi Vương Lâm bế quan. Hắn cùng Tháp Sơn nhìn chằm chằm bầu trời, hộ pháp cho Vương Lâm. Về phần những tu sĩ tu vi kém, giờ phút này mỗi người đều mặt không huyết sắc, người bị nhẹ thì phun máu tươi, người bị nặng thì lập tức hôn mê, chỉ có một số ít người như Triệu Tuyết, Linh Nhi có Trần Đạo Tam Tử tặng pháp bảo hộ thân mới miễn cưỡng chịu đựng được. Thần thức cực kỳ hống hách kia tràn ngập, đảo qua nơi cung điện của Vương Lâm, chỉ là lúc này Vương Lâm đang tế luyện nữ thi. Trải qua thời gian dài luyện hóa, dĩ nhiên đã tới khoảnh khắc quyết định. Lúc này tâm thần Vương Lâm và nữ thi gần như liên tiếp toàn bộ. Như vậy trừ khi là tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nếu không chỉ dùng thần thức dò xét chỉ có thể cảm nhận được nữ thi này. Dù sao tu vi của nàng cũng đạt tới trình độ tịnh niết sơ kỳ. Thần thức kia hơi chút tạm dừng liền quét ngang qua, Phù Phong từ trong cung điện xa xa, hai mắt lóe tinh quang, mày nhăn lại, trong khoảnh khắc thần thức kia quét tới, hai mắt hắn lập tức hiện lên ánh sáng lờ mờ, tay trái bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức thần thức kia hóa thành lốc xoáy đảo qua, truyền ra một tiếng cười dài, trực tiếp thu hồi. Hôm nay tâm tình lão tử rất tốt, cho các ngươi một cơ hội, đưa cô bé có thủy linh căn, còn có cô bé tên Triệu Tuyết ra cho lão tử. Nếu không, bằng vào hai tu sĩ tỉnh niết nửa sống nửa chết các ngươi, lão tử thật đúng là không coi ra gì. Thanh âm thô lỗ quanh quẩn trời đất, thủy linh tinh hóa thành tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang vọng ra bốn phía, trong nháy mắt thanh âm truyền khắp mọi nơi trên thủy linh tinh. Thần thông ẩn chứa trong thanh âm này có tu vi tỉnh niết sơ kỳ của Tư Đồ Nam, như vậy chỉ một câu nói lập tức khiến cho Trần Đạo Tam tử phun máu tươi, lại bị lùi về sau. Vẻ mặt nhất Trần tử dữ tợn quát to, mở đại trận phòng hộ tinh cầu, lời vừa nói, hắn lập tức vỗ túi trữ vật, lập tức lại có một khối lệnh bài màu đen bay ra. Cùng lúc đó, nhất tinh tử cùng nhất long tử cũng không nói hai lời, sắc mặt tái nhợt đều nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra một khối lệnh bài màu đen. Ba người gần như đồng thời nâng lệnh bài lên, lập tức một lệnh bài trong đó ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành một đạo sóng gợn màu đen điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, gần như trong tích tắc liền tràn ngập toàn bộ thủy linh tinh, bao vây nó vào bên trong. Lệnh bài thứ nhất vừa sụp đổ, hai lệnh bài còn lại cũng vỡ vụn theo, hai đạo sóng gợn màu đen đồng thời khuếch tán về bốn phía. Trong thời gian ngắn, toàn bộ bên ngoài thủy linh tinh liền có ba tầng hào quang màu đen như sóng gợn, bao phủ thủy linh tinh cực kỳ chặt chẽ. Nhất Trần Tử sắc mặt tái nhợt, hắn không nắm chắc ba đạo tầng hào quang này có thể chống cự đối phương hay không, nhưng hắn không chút bối rối, trong lòng cười lạnh, có vương huyên ở trong thủy linh tinh ta, ta thật muốn nhìn ai dám ăn hiếp tới tận cửa. Ái trà, Tư Đồ Nam bên ngoài thủy linh tinh nhìn thấy ba tầng hào quang lập tức cười lên ha hả, ánh mắt hắn lóe hàn quang, trên thủy linh tinh này có hai tu sĩ tỉnh niết sơ kỳ, điểm này vừa rồi thần thức hắn đảo qua đã phát hiện. Đừng nói hai tu sĩ tỉnh niết này đang bị thương, cho dù không bị thương Tư Đồ Nam cũng không sợ hãi, hắn mang theo tiếng cười dài trực tiếp nhoáng lên một cái liền biến mất trên cái giường lớn, có oanh oanh tước tước vây quanh. Lúc xuất hiện đã ở phía ngoài thủy linh tinh. Chống cự mới hay, càng chống cự lão tử càng hưng phấn. Mẹ kiếp, lúc này chính là lão tử tìm thị thiếp lô đỉnh cho người anh em, cũng không phải vì bản thân. Lão tử đứng về phe chính nghĩa. Tư Đồ Nam cười to tới gần thủy linh tinh, hai mắt hắn lộ ánh sáng kỳ dị, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên điểm về phía trước một cái. Trai diệt. Phía trên tay phải Tư Đồ Nam lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy này điên cuồng xoay tròn, có tiếng âm thanh nổ vang lên. Trong tinh không có thể thấy vô số sức mạnh thiên địa nhanh chóng ngưng tụ đến, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong lốc xoáy kia, khiến cho tốc độ lốc xoáy càng nhanh hơn. Tới cuối cùng, nhìn bằng mắt thường lốc xoáy dĩ nhiên không nhúc nhích, nhưng trên thực tế vận tốc quay của nó đã đạt tới một trình độ không thể tin nổi. Lần trước lão tử bế quan chuyên môn điều chỉnh tịch diệt, hóa ma, hoàng tuyền, ngoài ra càng cải thiện ba chỉ phía sau, một cái đại trận phòng hộ tinh cầu này, một giây là phá. Hai mắt Tư Đồ Nam chợt lóe, ngón trỏ tay phải chỉ về trước hung hăng chỉ ra, lập tức lốc xoáy kia ầm một tiếng, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng bay về phía đại trận của thủy linh tinh, gần như trong chớp mắt lúc xoáy tới gần trực tiếp chạm lên phía trên tầng sóng gợn màu đen thứ nhất. Chỉ nghe một tiếng nổ âm động trời vang lên, nơi lúc xoáy và ánh sáng màu đen va chạm đột nhiên tạo lên một cơn gió lúc điên cuồng đẩy ra bốn phía, thân hình Tư Đồ Nam không chút động đậy, nhưng những nữ tu cách không xa phía sau hắn thì lại không thể không đồng loạt lùi ra sau. Phía bên kia, đạo ánh sáng màu đen giờ phút này kịch liệt chớp lóe, bỗng nhiên phịch một tiếng sụp đổ, vô tận gió lốc cuốn đi, toàn bộ rơi lên tầng ánh sáng màu đen thứ hai. Ngay trong nháy mắt, Tư Đồ Nam không chút nghĩ ngợi, tay phải lại chỉ ra, hét lớn, nhất chỉ thiên địa, tịch thất càn khôn, dưới một chỉ này, một cơn lốc xoáy khổng lồ hơn bỗng ầm ầm xuất hiện, lực lượng trời đất trong tinh không trong nháy mắt điên cuồng ngưng tụ đến, giống như lốc xoáy kia trở thành một hố đen có thể hấp thu hết tất cả lực lượng trong tinh không. Trong phút chốc, lốc xoáy bỗng nhiên biến thành khoảng 10 trượng, nó nhanh chóng xoay tròn, ở bên trong thậm chí còn lóe lên một đạo điện quang cong cong, phát ra tiếng động chấm thang bang. Trong mắt Tư Đồ Nam chợt lóe lên tia sáng kỳ dị, miệng quát lớn tịch diệt biến, lời nói vừa ra, lập tức tiếng động chấm thang bang trong lúc xoáy 10 trượng lên to hết cỡ, thậm chí điện quang cong cong trong thời gian ngắn thay đổi dữ dội. Này vẫn chưa hết, chủ yếu nhất chính là sức mạnh thiên địa ẩn trước trong lúc xoáy không ngờ trong khoảnh khắc này xuất hiện biến hóa kinh người. Tu sĩ tỉnh niết có thể hấp thu thiên địa nguyên lực dung nhập vào thần thông nhưng chỉ là hấp thu mà thôi, sau khi hấp thu lại ngưng tụ cùng một chỗ, dùng nó để tấn công uy lực tự nhiên vượt rất xa tu sĩ khuy niết, nhưng loại phương pháp thi triển thiên địa nguyên lực này có thể nói là thủ đoạn cấp thấp nhất, nói cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ, một là hấp, một là ngưng, nhưng nếu hiểu biết rõ ràng về quy tắc liền có thể trên hai chữ này thêm một chữ biến, cái gọi là biến trên thực tế chính là hàm nghĩa chất biến, sau khi hấp thu thiên địa nguyên lực vô biên liền ngưng tụ lại. Sau đó không ngừng nén ép lại nén ép hình thành một cỗ lực lượng kỳ dị được tu sĩ toái niết gọi là lực lượng quy tắc. Trên thực tế thần thông tàn dạ vương lâm tự nghĩ ra chính là thuộc về loại lực lượng quy tắc. Loại lực lượng quy tắc này cực hiếm khí xuất hiện trong tay tu sĩ tỉnh niết, càng không cần phải nói khuy niết, cho nên Phù Phong tử mới có thể khiếp sợ. Tư Đồ Nam hét lớn, lúc xoáy 10 trượng theo sức mạnh thiên địa bên trong bị nén ép, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành khoảng bằng bàn tay, lúc xoáy lóe lên bay thẳng đến đại trận phòng hộ tinh cầu trước mặt. Phá cho lão tử! Thân hình Tư Đồ Nam tiến về phía trước, đi theo lúc xoáy phía trước. Lúc xoáy kia tốc độ rất nhanh, chỉ nháy mắt liền tới gần tầng ánh sáng màu đen thứ hai vừa bị lúc xoáy chạm vào ngay lập tức chớp lóe dữ dội, chỉ khoảng nửa khắc. Theo lúc xoáy chuyển động tầng ánh sáng màu đen sinh ra vặn vẹo không có cản trở gì, nó không ngừng vặn vẹo, bị lúc xoáy kia mạnh mẽ hấp thu cắn nuốt. Lúc xoáy không chút ngừng lại trực tiếp chạm vào tầng ánh sáng màu đen cuối cùng. Húc thấy ai ung tiếp nên tôi giáng kiếm về ung cho A thuốc 83,83. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử, audiozaichi.com. Chương 991, gặp lại mở ngoặc tròn phường 2 đóng ngoặc tròn. Trong khoảnh khắc lúc xoáy chạm tầng ánh sáng màu đen cuối cùng, tầng ánh sáng màu đen này lập tức chấn động, ầm ầm sụp đổ. Ba tầng đại trận phòng hộ tinh cầu cứ thế tan rã, cơn lúc xoáy này bay thẳng đến Thủy Linh Tinh. Tư Đồ Nam ở phía sau cực kỳ kiêu ngạo quát lên trong tiếng cười điên cuồng. Hôm nay lão tử tìm thị thiếp cho người anh em, ai dám ngăn cản, lão tử liền diệt, ha ha. Trong khoảnh khắc Tư Đồ Nam và lúc xoáy xuất hiện trên bầu trời Thủy Linh Tinh, Trần Đạo Tam tử đều phun máu tươi. Trận pháp phòng hộ và tâm thần ba người có liên kết với nhau, giờ phút này không thể không lùi ra phía sau. Phía sau Tư Đồ Nam đám nữ tu hồng phấn cung nhanh chóng bay tới tràn khắp không trung, từng luồng mùi thơm tản ra, người qua cũng thấy mê say. Phía sau Tư Đồ Nam, người đàn ông trung niên dẫn đường vẻ mặt kích động, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần Đạo Tam tử, trong lòng quát thầm, ba lão già các ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhất Trần tử vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tư Đồ Nam đang tiến đến. Khẽ quát, đạo hữu tu vi kinh người, chắc cũng không phải hạng vô danh. Tư Đồ Nam nhìn chằm chằm, cười lớn nói, lão tử Tư Đồ Nam, Tư Đồ đạo hữu tu vi như thế cần gì phải làm khó ba chúng ta, hơn nữa Linh Nhi và Triệu Tuyết chỉ là vãn bối, xin đạo hữu bỏ qua.